Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, chạy rồi sao? Đại nhân, lúc này, ngoài cửa chim sơn ca tiểu đội cũng hoàn thành điều tra đi vào lục xanh bên người báo cáo. Chung quanh hàng xóm đều biết Tần Công Tử. Tần Công Tử là 10 năm trước đi vào thôn ở lại. Một mực là cô nhi quả mẫu. 5 năm trước, Tần Công Tử mẫu thân bệnh nặng. Tần Công Tử hiếu tâm quả thực cảm động không ít người. Nhưng chúng ta liên tục xác nhận qua. Chung quanh hàng xóm chỉ nhận thức Tần Công Tử mà cũng không nhận ra Mã Tiến Tước. Mà lại bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mã Tiến Tước. Mã Tiến Tước cùng Tần Công Tử nhất định có quan hệ. Nếu không Mã Tiến Tước cùng Tần Công Tử sẽ không ở cùng một chỗ bị giết. Mã Tiến Tước tránh đi hàng xóm bí mật cùng Tần Công Tử tiếp xúc cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, nếu có người biết được Mã Tiến Tước cùng Tần Công Tử quan hệ, cái kia Mã Tiến Tước đem bảo vệ tính mạng át chủ bài giao cho Tần Công Tử sẽ không có ý nghĩa. Chỉ tiếc, coi như Mã Tiến Tước cẩn thận như vậy, vẫn là, đột nhiên, lục xanh sắc mặt dừng lại. Nếu như Mã Tiến Tước cùng Tần Công Tử cùng một chỗ bị giết, cái kia Mã Tiến Tước nhất định cũng biết hắn giao cho Tần Công Tử chứng cứ bị Vân Trạch Hầu lấy đi. Hắn còn có để lại đầu mối tất yếu à? Chim sơn ca trên mặt lập tức lộ ra giật mình. Đúng à, Mã Tiến Tước để lại đầu mối nói rõ chứng cứ cũng không có bị Vân Trạch Hầu lấy đi. Lục xanh liền, tranh thủ Tần Công Tử nhà vừa cẩn thận lục soát một lần. Xác định cũng không có bất luận cái gì chỗ sơ sót. Tại Tần Công Tử trong nhà vừa đi vừa về tản bộ bước, luôn cảm thấy sơ hở cái gì, cần phải có một cái rất trọng yếu manh mối bị không để ý đến. Có thể nhất thời bán hội cũng không nhớ ra được. Không phải nói Tần Công Tử lễ Phật a, làm sao trong nhà trừ mấy quyển kinh thư liền cái Phật tượng cũng không có. Kinh thư bên trên cũng tất cả đều là cho. Thật lâu không có nhìn đi. Hai cái đang tìm kiếm Huyền Thiên Vệ thấp giọng nói thầm. Nhưng nháy mắt, phảng phất gõ lục xanh trong đầu cái kia kết, để lục xanh có gan thể hồ quán đỉnh rộng mở trong sáng. Ta hiểu được, lục xanh trong mắt tinh mang chớp động. Đi, chúng ta lại đi Tương Dung Tự. Lục xanh đi mà quay lại, cách xa nhau cũng liền 3 canh giờ. Nhưng sau 3 canh giờ, nhìn thấy lão hòa thượng lại đã không là cùng một người. Bần tăng bất tịnh, gặp qua chư vị Huyền Thiên quan gia. Bất tịnh đại sư, xin hỏi tín đồ sau khi chết đem cho cốt cung phụng chỗ ở đâu? Tại cung phụng các, đại nhân nhưng là muốn bái tế ai? Không phải, chúng ta muốn tìm một người. Đại sư mời dẫn đường. Tại bất tịnh đại sư dẫn dắt dưới, lục xanh một đoàn người đi vào cung phụng các. Cung phụng các kỳ thật chính là từng dãy như giá sách giống nhau cung phụng linh bài. Một cái lớp 12 thước, rộng 2 thước ngăn tủ, vì phòng cháy, toàn bộ dán lên tầng 1 cho than cùng bùn. Nghe nói muốn đem thân nhân cho cốt cung phụng tại cung phụng các, hàng năm ít nhất phải tốn hao 100 lạng bạc dòng tiền hương hỏa. Liền mẹ nó hậu sự cái chủng loại kia nghĩa địa công cộng, lại muốn hàng năm 100 lượng, thật hiểu kiếm tiền a. Bởi vì Tần Công Tử là bản địa phụ cận người, mà lại mỗi tháng đều đến Tương Dung Tự dâng hương, cùng Tương Dung Tự sư tiếp khách rất quen, cho nên lục xanh muốn tìm người rất nhanh đã tìm được. Nơi này chính là Tần Công Tử mẫu thân linh đài. Tần Công Tử chí hiếu, 4 năm nay mẫu thân hắn hương hỏa chưa hề từng đứt đoạn. Tiếp qua 3 năm, đã có thể công đức viên mãn. Lục xanh vươn tay, đem ngăn chứa bên trong hủ cho cốt nâng lên. Đại nhân, ngài đây là làm cái gì? Bất tịnh hòa thượng sắc mặt đại biến vội vàng quát. Đại sư đừng trách, ta cũng là vì bản án. Vẻn vẹn nhìn liếc mắt tuyệt không quấy dày. Nói, cẩn thận xốc lên hủ cho cốt. khi thấy cho cốt trong hộp đồ vật thời điểm, trên mặt lộ ra tiếu dung. Đại sư, ngài nhìn. Bất Tịnh đại sư nhìn liếc mắt, trên mặt lập tức kinh ngạc, nhưng rất nhanh, Bất Tịnh hòa thượng biểu lộ khôi phục lạnh nhạt. A Di Đà Phật, Tần công tử có lòng, nào chỉ là hữu tâm, quả thực nhọc lòng, vậy bản quan có thể mang đi à? Đã không phải người chết cho cốt, đại nhân tự nhiên có thể mang đi. A Di Đà Phật, đem hủ cho cốt bên trong đồ vật mang đi. Lục Xanh lập tức sai người bắt đầu chỉnh lý chứng cứ. Chứng cứ bên trong có qua nhiều năm như vậy, Mã Tiến Tước thay Vân Trạch Hầu làm sở hữu công việc bẩn thỉu ghi chép, còn có Vân Trạch Hầu vụng trộm tư tàng 3000 tư quân. Vân Trạch Hầu cùng Bạch Mã Thành khác biệt, Vân Trạch Hầu mặc dù cũng là tướng môn về sau, nhưng quân đội của hắn đều là triều đình cung cấp, liền giống với Phong Ba Vương Phủ đồng dạng. Phong Vô Ngân với tư cách Đại Vũ Ngọc Trụ thượng tướng một trong, thống lĩnh 200000 thiết kỵ đều là treo ở quân bộ danh nghĩa. Bạch Mã Thành bởi vì có Thiên Mã quân trận, sở dĩ Bạch Mã Thành có 60000 Bạch Mã tổng quân tư quân, cũng chính là bởi vì tứ đại độc lập thành có như thế khổng lồ tư quân, sở dĩ bọn hắn được an bài tại Sở Châu bên cạnh bên trên. Sở Châu còn có 3 trấn trấn quân, những này là lịch sử còn sót lại vấn đề. Diệt trừ tứ đại độc lập thành đối với Đại Vũ tài chính đến nói chưa chắc là chuyện xấu. Bởi vì gần 100 năm không đại chiến sự tình, khiến rất nhiều tướng môn tòng quân bộ lui xuống tới để đó không dùng ở nhà. Để đó không dùng ở nhà tướng môn trong tay là vô binh quyền, càng không quân đội có thể điều động, như nuôi nhốt tư quân. Không thể nghi ngờ đây là muốn rơi đầu đại tội. 3-4000 tư quân, số lượng không nhỏ, như vậy từ một điểm này liền có thể nhìn ra cái gọi là hung nô di hoa tiếp mộc thay thế cái kia 3000 bách tính căn bản không tồn tại. Vân Trạch Hầu dụng ý chính là để cho mình tư quân hợp pháp hóa. Tư quân vẫn chỉ là Vân Trạch Hầu tội danh bên trong một phần nhỏ. Mã Tiến Tước chuyên môn phụ trách những không thể gặp người kia sinh ý, muốn lưu lại đủ để xác nhận Vân Trạch Hầu chứng cứ quá đơn giản. Mỗi một đầu không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý manh mối phía dưới, đều có đủ để khóa chặt Vân Trạch Hầu chứng cứ. Hiện tại duy nhất cần phải làm là thuận theo những chứng cứ này đem Vân Trạch Hầu phi pháp mánh khóe công phá. Bắt trộm tóm tang vật một dạng cũng không thể ít. Hạ lệnh. Hoa, trước mặt lục đại thủ lĩnh cùng nhau đứng thẳng nghiêm, bí mật tập kết Kinh Châu Huyền Thiên Vệ với kinh ở ngoại ô. Tối nay giờ tí đồng thời hành động. Cái anh, ngươi dẫn theo 2000 chủ lực, bí mật chui vào Hồng Minh Hồ vây quanh giữa Hồ Phong Diệp Đảo. Hoàn thành vây kín về sau lập tức xuất thủ tốc chiến tốc thắng. Thứ nhất thời gian kết thúc chiến đấu, nhất là khống chế tư quân thống lĩnh Mây Khải. Hắn là Vân Trạch Hầu thân đệ đệ, phải tất yếu phòng ngừa hắn tự sát. Lý Hổ, người dẫn theo tình báo chủ lĩnh các phân bộ tập kích Vân Trạch Hầu tiền trang. Bến Đỏ, Sòng Bạc, người liên can các loại, toàn bộ tập tóm quy án. Lục Xanh phong cách từ trước đến nay đều rất rõ ràng. Không có cái gì thăm dò, không có cái gì món ăn khai vị, càng không có cái gì trước tiên đánh chỗ nào sau đánh chỗ nào. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền một kích mất mạng, mà lại đều là đồng thời hành động một mẻ hốt gọn. Thứ tự trước sau, không tồn tại, thông gió báo tin, chờ người phát giác lúc sau đã kết thúc. Đêm dài, người tĩnh, kinh thành đã nhập cuối thu. Gió thu điều hưu, kinh thành bách tính gần nhất cảm xúc bên trên cũng có chút kiềm chế. Trừ liên miên mưa phùn bên ngoài, còn có liên tiếp vài ngày chợ bán thức ăn chém đầu để dân chúng không khỏi đáy lòng nhiễm lên vẻ lo lắng. Năm nay kinh thành nhập thu về sau cảm giác đã chết rất nhiều người, so với trước năm càng nhiều, thậm chí so trước đó thật nhiều năm đều nhiều. hai ngày trước vừa mới phá được săn thú vườn đại án tử. Nhanh dưới đao huyết thủy đem chợ bán thức ăn đều nhuộm đỏ. Làm sao nói cũng hẳn là yên tĩnh một chút a. Một đêm trôi qua lặng yên không một tiếng động, chí ít đối với bách tính đến nói xác thực như thế. Một giấc đến hừng đông trong mộng rất thơm ngọt, nhưng đối với số rất ít người đến nói, bình tĩnh một đêm phảng phất trong mộng, dùng một cái bị huyền thiên phủ bắt giữ vân trạch hầu thủ hạ thuyết pháp. Thề với trời, ta liền đánh một cái hà hơi, ta thật không có bỏ rơi nhiệm vụ chạy đi ngủ a. Một cái hà hơi công phu, một người liền xuất hiện ở bên cạnh ta, còn chưa kịp thấy rõ là ai, ta liền bị đánh cho bất tỉnh, đến bây giờ, ta đều mơ hồ đâu. Ngươi dẹp đi đi, ngươi coi như là vận khí tốt, so tài một chút Thường Sơn bên kia, ngươi chỉ ít vẫn là cái minh bạch người, Thường Sơn người bên kia, ủng ụp một chút ngủ thiếp đi, chờ mở mắt ra. Đã trói gô chứa lên xe bên trong đi. Lần này hành động là Lục Xanh ở giữa thống nhất chỉ huy, cũng là Lục Xanh tới Kinh Châu về sau lần thứ nhất hành động lớn. Nói đến, một tháng kỳ hạn liền chênh lệch vài ngày như vậy, hết thảy phân bộ huyền thiên vệ đáy lòng đều rõ ràng. Có thể hay không thông qua Lục đại nhân xét duyệt, một trận phi thường mấu chốt. Lại thêm vừa mới Lục Xanh phát 7 năm qua khất nợ trợ cấp. Huyệt thiên vệ trên dưới chính ôm cảm ân báo đáp tâm tư. Vừa nghe nói đây là Lục đại nhân tự mình chỉ huy hành động lớn. Cái kia càng là từng cái cùng phê thuốc kích thích liếc mắt ngao ngao gọi. Có thể làm 10 phần lực, quả thực là biệt xuất 12 phần, vốn là đều là tinh nhuệ đặc chủng chiến sĩ. Tại trạng thái siêu thần tăng thêm quân trận gia trì về sau. Mỗi cái tham dự hành động người cũng cảm giác mình có thể bay lên. Tốc độ phản ứng, trạng thái, sĩ khí đều cùng thăng hoa. Mà lại huyền thiên vệ không phải quân chính quy cũng không giống võ lâm nhân sĩ. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái. Thủ đoạn lựa chọn cũng là vì hoàn thành mục đích. Võ lâm chỗ khinh thường mê hồn hương. Huyền thiên vệ dùng không có chút nào áp lực tâm lý. Quân đội khinh thường đánh lén, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Huyền thiên vệ không có chút nào gánh vác, liền một đầu, lấy cái giá thấp nhất đạt được lớn nhất chiến quả. Cái khác, có thể có bao nhiêu vô sỉ liền nhiều vô sỉ, có thể nhiều hèn mọn liền nhiều hèn mọn. Ở đây giống như không giảng đạo đạo lý thực lực cùng lão lưu manh tác phong phía dưới. Có thể nói một đêm liền cái ra dáng chống cự đều không có. Hơn nữa còn tiến hành đặc biệt yên tĩnh, đều không có nhau nhau láng giềng đi ngủ. Sáng sớm tia nắng đầu tiên phá vỡ ánh bình minh, nửa đêm tí tách mưa rơi nghênh đón cái thứ nhất trời trong. Bên ngoài kinh thành, Huyền Thiên Phủ lâm thời vạch ra trong doanh địa, gần 5.000 người bị 6.000 huyền thiên vệ tạm giam ở đây. Liên lụy đến 5.000 người đại án, đây là đại vũ lập quốc đến nay ít có. Đương nhiên, đây cũng là Huyền Thiên Phủ rút ra củ cải mang ra bùn hiệu quả. Dù sao, hơn 3.000 người là tư quân, những này người đoán chừng sẽ bị binh bộ lấy đi, sau đó đánh tan đến các bộ đội bên trong. Còn lại hơn 1.000 gần 2.000 người, 9 thành người là tạp ngư, đánh bằng roi, làm khổ dịch hình xăm loại hình trừng trị liền kết thúc. Nhìn như nhiều người, trên thực tế chân chính liên quan đại án người không nhiều. Nhưng có thể nói, đây là Đại Vũ Hoàng triều từ trước tới nay sạch sẽ nhất một lần hành động. Cũng coi như cho khắp thiên hạ tạo một cái tiêu chuẩn. Cái gì gọi là rút ra củ cải mang ra bùn? Cái gì gọi là lão hổ con ruồi cùng một chỗ đánh? Lục Xanh dám cam đoan, nếu như Vân Trạch Hầu hiện tại ở nơi này mẹ nó đều phải khóc. Có bắt như vậy sạch sẽ sao? Liền cái hỏa chủng đều không mang lưu. Cái anh, Lý Hổ, Minh Ngọc, Tề Tuần, nơi này các ngươi trước xử lý. Phải tất yếu cẩn thận. Đại nhân, ngài muốn đi đâu? Muốn hay không mang một ít huynh đệ? còn có một đầu cuối cùng cá lớn chưa bắt lại. Con cá này, bản quan tự mình đi. Tinh thần thức hải bên trong, Vân Trạch Hầu đã không ở kinh thành, thậm chí hắn đã không tại Kinh Châu. Từ sau nửa đêm bắt đầu, Vân Trạch Hầu liền cấp tốc rời đi. Hẳn là hắn cứu mỗ gia Trương Thiếu Thu mang theo hắn lăng không hư độ. Lục Xanh may mắn lúc trước cho hắn trúng một viên dấu ấn tinh thần, cũng không có vội vã đuổi theo. Nói không chính xác, Vân Trạch Hầu còn có thể mang theo hắn tìm tới không tưởng tượng được thu hoạch đâu. Nhưng bây giờ, Vân Trạch Hầu dĩ nhiên tiến vào Tề Châu cảnh nội hướng Tần Châu đi. Lục Xanh là không thể không đuổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.